Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 139, phỏng đoán của Cố Thẩm Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thẩm Vi không tin vào thần linh, nàng chỉ tin vào chính mình trước đây. Khi Lý Trinh Hiền giấu vàng trên đầu, nàng cảm thấy hắn ngu xuẩn vô cùng, hoàn toàn không nghĩ rằng không phải đầu óc hắn bị nước sông Hoàng Hà cuốn trôi, mà là vì gió từ Ngũ Phúc Tự đã thổi vào tận đầu óc của mỗi vị quyền quý trong thành Biện Kinh. Thấy Cố Thẩm Vi tràn đầy vẻ khó tin, Chí Lâm đại sư phất tay, cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một chén trà mạch đã nguội lạnh. Cổ họng ông thật sự sắp bốc khói rồi, nếu không phải vì vị Hàn ngự sử kia trẻ tuổi mà cứng nhắc như tảng đá trong nhà sĩ kia đang nhìn ông với ánh mắt đầy cảnh giác, có lẽ ông đã rót luôn cho Cố Thẩm Vi một chén trà lạnh rồi. Lên triều là đấu đảng, bái Phật là kết giao, thí chủ còn trẻ, chưa hiểu hết sự huyền diệu trong đó. Có những người tin hay không tin, còn tùy thuộc vào việc kẻ họ cầu xin có tin hay không. Chí Lâm đại sư vừa nói vừa chắp tay trước ngực, ông đã nhìn thấu vô số người đời, vừa thấy ánh mắt của hai người trước mặt liền biết họ đang suy nghĩ gì, nên không đợi họ lên tiếng đã tiếp tục giải thích. Phu nhân Thừa Bình Hầu và lão phu nhân Phủ Mã tướng quân có quan hệ bà con xa. Bà ấy gọi lão phu nhân là cô mẫu. Trong một tháng qua, đây đã là lần thứ hai bà ấy đến. Lão phu nhân bệnh lâu ngày, ngày ngày mong ngóng phu nhân Thừa Bình Hầu tới kể chuyện thú vị trong thành Biện Kinh. Nói đến đây, Chí Lâm đại sư nhìn Cố Thẩm Vi đầy thâm ý. Sáng nay, họ bàn về chuyện thú vị của Cố gia, còn nhắc đến chuyện Tào đại nương tử bị tống vào ngục. Tình cờ bị người nhà họ Tào ở cách vách nghe được, suýt nữa thì làm ầm lên. Đôi mắt Cố Thẩm Vi sáng lên, phu nhân Thừa Bình Hầu đúng là con chồn chui tới chui lui trong ruộng dưa. Chuyện này người trong thành Biện Kinh ai ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra. Vậy mà đến cả một lão phu nhân nằm trên giường bệnh bà ta cũng không tha, quả nhiên là nhân tài hiếm có. Người nhà mẫu thân của phu nhân Tô Truyền Vận Sứ lần này đến là ba đệ tức phụ. Tô gia cũng thuộc hàng võ quan, ba người đó từ trước đã thường xuyên đi cùng Tô phu nhân đến đây. Nhưng bây giờ nhà họ Tô gặp nạn, họ muốn nhờ ta tính thử, xem có còn đường xoay chuyển nào không. Họ đến đây từ lúc trời chưa sáng, vừa dâng hương xong liền vội vã rời đi. Hàn Thời Yến đứng bên cạnh, có chút tò mò bèn hỏi. Vậy đại sư tính ra được gì? Chí Lâm đại sư lại rót cho mình một chén nước lạnh, uống ừng ực một hơi, sau đó thần bí lắc đầu. Thiên cơ không thể lộ, ông nói xong. Không đợi Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến suy nghĩ kỹ càng, liền tiếp tục. Phu nhân Vương Ngự Sử và ứng trưởng quầy là lần đầu tiên đến đây. Hai người họ không nghe giảng kinh, cũng không xem quẻ, mà nhắm thẳng vào bữa chay trong chùa. Họ muốn mang món chay lên thực đơn tửu lâu, nhưng trụ trì thẳng thừng từ chối. Chỉ riêng việc chuẩn bị bữa ăn cho khách hành hương mỗi ngày đã khiến các sư huynh trong chay đường mệt đến mức đổi luôn binh khí thành sẻng sao rồi. Nếu còn phải làm thêm nữa, chắc có người sẽ một tay xách chảo, một tay cầm sẻng sắt mất. Trụ trì không đánh lại ông ấy, nhưng đánh ta thì thừa sức. Cố Thẩm Vi bật cười ha hà, hiểu ra ý oán trách đầy nghiêm túc của Chí Lâm đại sư. Duyên pháp đại sư đánh không lại hòa thượng nhóm lửa, không thể dùng hết sức với hắn. Nhưng Chí Lâm đại sư chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, có đánh thì cũng chỉ nảy ra tia lửa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Lâm đại sư thấy Hàn Thời Yến lại bắt đầu nghiêm mặt, bèn hắng giọng, chắp tay nói. Chùa kiếm tiền như vậy cũng không phải để hưởng lạc. Đối với bọn ta, tiền tài là vật ngoài thân, nhưng với những kẻ khốn khổ kia, đó lại là mưa móc từ trời. Phật tổ dùng thần thông phổ độ chúng sinh, còn phàm nhân ngu dốt như ta, chỉ có thể dùng tiền bạc mà tạo phúc cho thôn hương. A-di-đà Phật, thiện tai, Chí Lâm đại sư thở dài một hơi, nói. Bần tăng biết cũng chỉ có bấy nhiêu, bên ngoài còn nhiều hương khách đang chờ, bần tăng phải đi trước. Nói rồi, ông đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của hai người, vươn tay vươn chân, xoay eo, rồi chậm rãi thở ra một hơi chọc khí. Trong chớp mắt, ông như xì hết tinh thần, cúi đầu rũ mắt, cả người trông uy oải vô hồn. Nhưng ngay sau đó, ông lại hít sâu một hơi, lập tức biến thành một cao nhân tinh thần phấn chấn. Mãi đến khi Chí Lâm đại sư đi khuất, Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến vẫn chưa khép miệng lại. Gì đây, giữa ban ngày ban mặt mà có người biến hóa ngay trước mắt sao? Viện này vốn ở nơi hẻo lánh, Chí Lâm đại sư vừa rời đi, Bốn bề lập tức trở nên yên tĩnh. Cố Thẩm Vi lặng lẽ nhìn Hàn Thời Yến thật sâu, lời đến miệng rồi lại nuốt xuống. Những người mà Chí Lâm Đại Sư nhắc đến đều là những người nàng từng gặp hoặc có liên quan sau khi trở về Biện Kinh. Việc Đại Sư có sàng lọc đối tượng hay không không quan trọng. Kẻ gọi là Miên Cầm kia có thể là bất cứ nữ khách trẻ tuổi nào đến Ngũ Phúc Tự hôm nay, một phu nhân trẻ, một tiểu thư quý tộc chưa xuất giá, một thường dân cải trang thành tín nữ, hay thậm chí là một nữ tỳ lẫn trong đám hạ nhân nhà quyền quý. Dù họ đã thu thập được rất nhiều đặc điểm của nàng ta, nhưng trừ phi ngay khi án mạng xảy ra đã lập tức phong tỏa núi và tiến hành rà soát, thì mới có thể tìm ra nàng ta. Thế nhưng, từ lúc xảy ra án mạng đến khi phát hiện thi thể đã qua cả một buổi sáng. Nếu chạy nhanh, giờ này nàng ta có khi đã vượt khỏi địa giới Biện Kinh rồi. Tuy rằng tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng Cố Thậm Vi vẫn cảm thấy trong những người mà Chí Lâm Đại Sư đề cập, có một kẻ đặc biệt đáng ngờ. Nàng quay đầu nhìn Hàn Thời Yến, hắn đang đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn ly trà mà Chí Lâm Đại Sư từng dùng, không biết đang nghĩ gì. Chiếc áo trước đó bị nàng kéo rách, giờ vết rách dường như còn lớn hơn, thậm chí đã bắt đầu sổ sợi. Nhưng bộ y phục rách nát này khoác trên người Hàn Thời Yến lại chẳng hề có vẻ chật vật chút nào. Trái lại, người ta còn cảm thấy đây chính là phong thái thịnh hành nhất trong thành Biện Kinh. Nói thế nào nhỉ, giống như nếu hoàng đế khoác một cái bao tải lên triều, người cũng sẽ cảm thấy đó chính là long bào mới may vậy. Cố Thẩm Vi bị suy nghĩ hoang đường của chính mình làm cho giật mình. Nàng thu lại tâm tư, lướt nhanh trong đầu danh sách những người mà Chí Lâm Đại Sư nhắc tới. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên lão phu nhân nhà họ Mã. Vài ngày trước, khi đến nơi ở của Hàn Thời Yến, nàng từng thấy một con chó đen tên Đường Cao. Khi đó, Hàn Thời Yến giới thiệu rằng mẫu thân của Mã Hồng Anh, Mã phu nhân rất giỏi thuần dưỡng súc vật, nhất là ngựa và chó. Trong chuồng chó nhà họ Mã, con đầu đàn sinh bốn con, chia cho Hàn Thời Yến, Ngô Giang, Mã Hồng Anh và Hàn Kính Nghiêm, mỗi người một con. Chó của Ngô Giang và Mã Hồng Anh đã theo chủ ra chiến trường, vĩnh viễn nằm lại nơi ải Nhạn Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Đường Cao của Hàn Thời Yến nay đã già, chỉ còn lười biếng phơi nắng trong sân, an hưởng quãng đời còn lại. Nhà họ Mã là võ tướng, Mã tướng quân có 7 người con gái, không có con trai. Mã Hồng Anh là con gái thứ 3. Vậy, Miên Cầm có thể là một trong 4 muội muội còn lại của nàng ta. Hoặc cũng có thể là một nữ tỳ luyện võ trong phủ. Ngô Giang một mình từ chiến trường trở về, còn Mã Hồng Anh cùng những người khác lại vô cớ bỏ mạng tại ải Nhạn Môn. Sau khi về Biện Kinh, hắn chưa từng nhắc đến chuyện này. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, là một bí mật lớn đến mức ngay cả kẻ như Ngô Giang cũng không thể gạt bỏ trong lòng. Liệu cái chết của Mã Hồng Anh có liên quan đến phe cánh của Tô Quý Phi không? Vậy thì, hơn nữa, bọn họ biết bí mật của Phúc Thuận công chúa từ đâu? Là từ Ngô Ngũ Nương, Mã Gia và Ngô Gia là thế thao. Mã Hồng Anh vốn là thê tử chưa qua cửa của Ngô Giang. Nếu Miên Cầm là người nhà họ Mã, thì rất có thể nàng ta cũng nghe được bí mật của Phúc Thuận công chúa từ Ngô Ngũ Nương. Suy nghĩ của Cố Thẩm Vi xoay chuyển thật nhanh, nhưng nếu phỏng đoán của nàng là thật, vậy thì xung quanh Miên Cầm vẫn còn một số điểm chưa thể giải thích. Vụ án thuế ngân chìm tàu xảy ra trước khi Mã Hồng Anh chết. Nếu Miên Cầm thực sự là người nhà họ Mã, vậy điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là, hoặc là Mã tướng quân giống như Cố lão tặc, từ rất sớm đã đặt cược vào phe của Tô Quý Phi, nhưng sau khi Mã Hồng Anh chết thì ôm hận trong lòng, nên Miên Cầm mới cố ý lấy thỏi vàng có vấn đề ra để thử thăm dò Sở Lương Thần. Điều này cũng giải thích tại sao bọn họ không sớm nấu chảy thỏi vàng đó. Bởi vì nhà họ Mã cũng giữ lại một đường lui, đề phòng Tô Quý Phi. Hoặc giả, người mà họ trung thành vốn không phải nhi tử của Tô Quý Phi. Họ chỉ đang mượn tay nàng và Hàn Thời Yến để đối phó với Tô Quý Phi, thay họ san bằng con đường thênh thang mà thôi. Cách chương.